Chí Tôn Long Thần Hệ Thống, chương 8, ta muốn chính là hương vị này, góc truyện audio.com, dịch Silver Star Chiến Thiên Minh hoàn toàn không biết sự tình bên trong Nam Thanh Thôn, vẫn giết quái để thăng cấp như thường, đáng tiếc kinh nghiệm khi giết quái thực sự không nhiều. Tiếp tục giết tới trưa, hắn mở giao diện ra nhìn một chút, khoảng cách thăng cấp còn kém hơn 2.000 điểm kinh nghiệm, ngược lại thì đẳng cấp Cửu Long Phiêu đã tăng lên tới ngũ trọng, trong bán kính 50 mét có thể bách phát bách trúng, ngay cả khi kẻ địch di chuyển nhanh chóng cũng chạy không thoát. Ngoài ra còn có Cửu Long Bộ cũng đạt đến tứ trọng, tốc độ di chuyển cùng độ linh hoạt đều tăng lên rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Chiến Thiên Minh nở nụ cười. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi, những tháng ngày thế này chính là ước mơ mà hắn luôn tha thiết. Mặc dù đối với cái gì mà kỳ hạn 10 năm có chút phát bệnh thì tổng thể mà nói vẫn rất hài lòng. Có áp lực mới có động lực, ai sợ ai à, hừ hừ, tiểu tử gọi lên, ùng ục, cái bụng của Chiến Thiên Minh cũng bắt đầu reo lên rồi. Đói bụng, nướng thịt, kiếm củi nhóm lửa, Chiến Thiên Minh chọn một khối thịt thỏ. Khà khà, hệ thống thật quá tốt mà, thịt thỏ này đã được xử lý tốt, có thể trực tiếp nướng, thật thuận tiện. Nhếch miệng nở nụ cười, Chiến Thiên Minh đắc ý lấy gia vị từ trong gùi, đổ một ít nước, vẩy một chút muối, một chút ớt bột, sau đó ướp một lúc rồi dùng hai cành cây xuyên qua thịt thỏ gác trên lửa chậm rãi lật để thịt chín đều. Muốn nướng thịt ngon phải chú ý đến gia vị và hỏa hầu. Đối với điểm ấy, Chiến Thiên Minh nắm giữ rất tốt. Thịt tuyệt không thể nướng đến chín rục, tám phần là được, như vậy, sau khi bỏ ra khỏi lửa, hơi ấm sẽ ngấm vào từ từ, để thịt chín vừa đủ chín phần. Mùi vị đó mới là tuyệt hảo. Xem nướng đến gần đủ rồi, Chiến Thiên Minh lại bỏ một ít bột thìa là cùng một chút gia vị do trình hắn điều phối. Mùi thơm càng ngày càng đậm, tiểu tử ngay bên cạnh đống lửa con mắt dán chặt nhìn chằm chằm thịt nướng trên giá lửa. Hừ hừ, đừng nóng vội còn thiếu một chút. Chiến Thiên Minh cười, trước đây, chính hắn thường ăn không đủ no, cũng làm hại tiểu tử chịu đói theo. Hiện tại đã khác trước, có trong tay Chí Tôn Long Thần Hệ Thống còn có thể bị đói sao? Quận chúa, ngươi xem, bên kia có khói. Một nữ tử khá đẹp chỉ vào xa xa nói rằng, ngồi bên cạnh nàng, một nữ nhân mặc quần áo chạm trổ màu vàng, dáng ngọc yêu kiều, đôi mi thanh tú đẹp đẽ, nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi, chẳng qua trong con ngươi xinh đẹp lại lộ ra một ít ngạo nhiên lãnh ý, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, hơi chừng nữ tử vừa nói một chút. Hương Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần, thời điểm không có hộ vệ không nên gọi ta là quận chúa, phải gọi là tiểu thư. Còn có, ngươi nướng thịt đến bao giờ thì được, ta đói bụng rồi. Ùng ục, cái bụng của hoàng y nữ từ tông chính Nguyễn Du rất phối hợp truyền ra tiếng vang. Quận chúa, nhà không, tiểu thư, sắp được rồi, sắp được rồi. Hương Nhi chăm chú nướng thịt nói. Rất nhanh, nàng đưa thịt đã nướng kỹ tới trước mặt tông chính Nguyễn Du. Tông chính Nguyễn Du ngửi một cái, mày liễu không khỏi khẽ nhíu. Hương Nhi, cái này ăn có ngon không? Quận, tiểu thư, ta cũng lần đầu tiên nướng a, thời điểm ở trong phủ ta thường thấy vương mụ làm như vậy. Góc truyện audio.com, nửa tin nửa ngờ, Tông Chính Nguyễn Du dùng dao ngọc cắt miếng thịt nướng xuống một mảnh, đưa tới trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Phút chốc Tông Chính Nguyễn Du biến sắc, phi phi phi, Tông Chính Nguyễn Du đều phun tất cả ra ngoài, con mắt chừng về phía Hương Nhi. Hương Nhi, người muốn mưu sát bản quận chúa sao? Vật này mà cũng ăn được, một mình ngươi ăn đi, không cho phép sót lại. Tông Chính Nguyễn Du hết sức tức giận, mùi vị đó thực sự quá khó ăn. Hương Nhi nếm thử một miếng, nhất thời mặt lộ vẻ cay đắng, vẻ mặt như đưa đám cầu khẩn. Tiểu thư, Hương Nhi sai rồi, cầu người, không nên để cho Hương Nhi ăn cái này, người phạt Hương Nhi cái khác đi. Ngay lúc này, khuôn mặt bất mãn của Tông Chính Nguyễn Du bỗng ngửi thấy được mùi thơm truyền đến, mũi ngọc nhẹ nhàng giật giật. Thơm quá à, vừa nói, Tông Chính Nguyễn Du vừa nuốt mấy ngụm nước miếng. Hương Nhi, chúng ta qua xem một chút. Vâng, quận, tiểu thư, Hương Nhi vội vã ưng tiếng, sau đó cầm que thịt nướng kho ăn trong tay vứt ra xa. Hai nữ theo hương thơm mà đi, Chiến Thiên Minh còn đang tại chỗ nướng thịt thỏ, hương vị ngày càng đậm đà, dùng sức hít một cái, Chiến Thiên Minh lộ ra vẻ mặt hài lòng. Muốn chính là hương vị này, nguyên bản tiểu tử đang nhìn chằm chằm thịt nướng đột nhiên xoay người hướng về một phía hừ hừ lên tiếng. Sao vậy tiểu tử, Chiến Thiên Minh theo phương hướng tiểu tử hừ hừ nhìn lại. Không có ai à, cũng không có dã thú à, hừ hừ. Tiểu tử vẫn tiếp tục hừ hừ. Không đúng, Chiến Thiên Minh hơi nhướng mày, hắn tin tưởng tiểu tử sẽ không vô duyên vô cớ làm ra phản ứng như thế này, nhất định có gì đó đang đến gần. Xa xa xa, tiếng vang, dần dần truyền đến, Chiến Thiên Minh nắm thật chặt mấy cục đá trong tay, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Xa, sàn sạt, gần rồi, càng gần hơn rồi, Hương Nhi, ngươi ngửi xem đã tới chưa? Mùi vị càng ngày càng đậm. Hừm, Hương Nhi nghe thấy được khẳng định ở ngay chung quanh đây. Giữa lúc Chiến Thiên Minh chuẩn bị ném ra cục đá trong tay, nghe được thanh âm hai nữ nhân truyền đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là hai nữ nhân à, còn tưởng rằng là hồng thủy mãnh thú đây. Cười nhạt một tiếng, Chiến Thiên Minh đem thịt nướng trên giá lửa lấy xuống. Tiểu tử, đừng hừ hừ nữa, mau tới ăn thịt. Nói, Chiến Thiên Minh xé khối thịt tiếp theo cho vào miệng tiểu tử. Tiểu tử vừa ăn thịt vừa hừ hừ, Chiến Thiên Minh cũng mặc kệ tiếp tục xé thịt từng ngụm bắt đầu ăn. Hơn 3 tháng đều không được ăn một cách thống khoái, hiện tại là thời điểm để ăn A-Hát, một người một heo vừa ăn thì Tông Chính Uyển Du cùng Hương Nhi cũng tìm lại đây. Nhìn thịt nướng trong tay Chiến Thiên Minh, bụng hai nữ tử đều ục cục gọi lên, trong miệng nước dãi ướt át. Hương Nhi, đi cho hắn ít ngân lượng, để hắn lại nướng một con, không, nướng hai con. Vâng, tiểu thư, Hương Nhi đến gần Chiến Thiên Minh, nhìn người này quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người đều cũ nát, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu nhíu, ngạo nghễ nói. Này, tiểu thư nhà chúng ta đói bụng, ngươi tiếp tục nướng hai con thỏ nữa, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, cho ngươi 5 lượng bạc. Chiến Thiên Minh liếc Hương Nhi một chút, thái độ gì vậy, người đây là đang cầu người thế mà còn ngạo mạn, lan, không thèm để ý nữa, Chiến Thiên Minh tiếp tục ăn, còn cố ý phát sinh thanh âm chà chà. Quá mỹ vị, ăn ngon thật, góc truyện audio.com, trong miệng cắn thịt nướng, Chiến Thiên Minh lại cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu tử, nói. Tiểu tử, ngươi nói đúng không, ăn ngon có phải hay không à, hừ hừ. Tiểu tử hừ hừ ngậm miệng thịt nuốt xuống, ha ha, lại thưởng người một khối, Chiến Thiên Minh lại xé khối tiếp theo cho vào trong miệng tiểu tử. Tiểu tử vui sướng ăn, này, ta đang nói với ngươi đấy, ngươi bị làm sao vậy? Hương Nhi có chút không vui, âm thanh tăng cao mấy phần. Chiến Thiên Minh ngẩng đầu lên, chính thức đánh giá Hương Nhi một chút. Có phần xinh đẹp chẳng qua là hơi hung hãn, mặt khác bộ ngực cũng nhỏ một chút. Này, ta nói vị tiểu thư này, phiền phức người nhìn rõ ràng, nơi này không nướng thịt nữa. Muốn ăn thịt nướng thì tự mình đi săn thú mà nướng. Chiến Thiên Minh không kiên nhẫn nói một tiếng, tiện thể còn liếc nhìn một chút Tông Chính Uyển Du đứng ở đằng xa không có đến gần. Thoáng nhìn, Chiến Thiên Minh sửng sốt. Tại, nhà đầu kia, không phải ta vừa nhìn thấy ngày hôm qua chứ, cách chương.